Ngày em trở thành ác quỷ. Chương 38, tiệc biển đẫm máu, 2, địa ngục biển. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở Hortius có một buổi sáng vui vẻ. Đền lại cú đạp vô tình xuống biển, Percy đã tặng cho Katrina một chiếc vỏ ốc màu xanh lóng lánh. Chấm, nó sẽ là chiếc vỏ ốc đi theo Katrina đến cuộc chiến trên biển. Và Percy đã bắt được tên Boss. Tên Boss lùi lại, mấy hòn đá nhỏ bắt đầu rụng xuống. Giày của hắn ta đã chạm đến mũi mỏm đá cao. Và chỉ cần một bước nữa là ông ta rớt xuống vực đầy đá nhọn. Ngọn lửa vẫn đang bập bùng cháy, chứng minh cho sự quyết tâm của gia tộc Hortius. Trong khi đó, báo cáo, có ánh lửa ở phía đó. Một con tàu lớn có kiểu dáng hoàng gia đang kéo đến gần hòn đảo. Trên mũi thuyền có gắn biểu tượng một con chim đại bàng lớn. Đó chính là thuyền của Elijah, và Akairi đang trên đường chinh phục hòn đảo đó. Mau đi thám thính, Akairi ra lệnh cho người vừa báo cáo. Vâng, Akairi vừa nghĩ vừa mừng. Có thể tối nay Elijah sẽ chiếm đoạt được tới 2 viên ngọc cũng nên. Nora cầm cung tên từ trong thuyền bước ra. Anh Akairi, sao anh không đến bãi biển phía đó rồi chuẩn bị quân đội từ sớm? Nora chỉ về phía bãi biển chỗ Hortius đã chọn làm căn cứ tạm thời. Nó gần hơn nơi chúng ta xuất phát. Anh muốn vậy, Nora à, thời gian không để chơi đùa nhiều nữa rồi. Akairi nghiêm nghị nói, thám thính của Elijah vừa về tới. Hắn ta vội vàng lên tàu rồi cúi đầu thưa với Akairi. Là Hortius, Akairi sỡ người, đó là sự thật là Katrina đang phải chiến đấu ở kia. Có ánh lửa, có mùi khói, có tiếng giết chóc, có máu loang lổ, và Katrina đang ở đó. Cậu nửa muốn tới, nửa không muốn, bây giờ, cậu phải hoàn thành vai diễn là một kẻ địch, chứ không phải là người yêu. Nếu cậu tới, đồng nghĩa là hai người sẽ phải chém giết lẫn nhau. Cậu không muốn vậy, nhưng cậu sợ Katrina sẽ gặp nguy hiểm. Sao thế anh, mình tiến quân thôi chứ. Tiêu diệt Hortius cũng đúng mà. Nora ôm cánh tay Akairi và lắc. Không, quay về ngay, Akairi lệnh cho quân của mình. Chiếc thuyền bẻ hướng quay về, cùng với ánh mắt nghi kỵ của Nora. Nora không hiểu tại sao. Cô ghét Katrina và nuốt ăn tươi nuốt sống Katrina ngay lập tức. Cứ như vậy, thuyền của Elijah đi xa dần và biến mất. Bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Một là cắm người xuống mấy mỏn đá nhọn dưới vực. Hai mà bị lưỡi hái này móc nội tạng. Ông biết đấy, lưỡi hái này có tha ai bao giờ đâu. Percy nói với vẻ đe dọa. Chết tiệt, nhưng đừng tưởng ta chết là xong nhé. Tên Boss cầm viên ngọc đáp về phía dãy đá bên cạnh. Hắn ta chọn cách nhảy xuống vực sâu, hơn là bị lưỡi hái găm vào người. Đồng đội của hắn tóm lấy viên ngọc và chạy mất trong bóng tối. Percy nhìn theo, cậu không mấy vội vã. Đi đâu thế, Boss, đại nhân, Katrina nghiêng đầu hỏi, người vừa tóm được viên ngọc đành nghiến răng đứng lại. Lộ diện trước mắt cô, là một tên y hệt tên Boss hồi nãy, cũng với cây đinh ba và kiểu vuốt râu tự mãn. Đừng cản đường, nhãi con, ông cản đường tôi thì có. Katrina nói, nhỏ mở quạt và che khuôn mặt mình. Cây đinh ba nhọn hoắt lao thẳng tới chỗ Katrina đang đứng. Cô lấy chiếc quạt của mình đỡ nó, nhưng mũi đinh ba cứ cắm mạnh dần, khiến cho Katrina phải lùi lại chống cự. Mũi đinh ba nhọn đâm sâu, rồi làm rách chiếc quạt trên tay Katrina. Lưỡi dao găm đằng sau chiếc quạt cũng bị xuyên thủng. Katrina bèn phải đổi thế chống cự sang thế tấn công. Cả gan, bay làm rách quạt của bổn cô nương rồi đấy. Katrina nói với vẻ đáng sợ. Ta sẽ cho người biết thế nào là điệu múa với những chiếc quạt. Katrina vung quạt lên, cứa vào cổ Boss. Vậy là có một vết cắt khi giấu trên cổ của tên Boss tội đồ. Tuy nhiên, vết cứ chưa đủ để làm con mãnh thú ấy gục ngã. Hắn đổi thế trận, dồn Katrina ra mép mỏm đá. Cây đinh ba nhọn gần như đã làm hỏng cả chiếc quạt. Thừa cơ, hắn gảy chiếc quạt trong tay Katrina rơi xuống vực. Khốn khiếp, Katrina quay lại và nói. tay cô cầm chặt cây đinh ba đang chĩa thẳng vào người mình. Ghi nó xuống, nhưng nó trông quá đỗi to lớn và nặng nề đối với cô. Tên boss hất mạnh cây đinh ba, làm đứt chiếc vòng gắn vào ốc trên cổ Katrina, đồng thời làm cô ngã ra gần mép núi đá. Katrina vội vàng tóm lấy chiếc vỏ ốc, nhưng nó cứ thế mà lăn xuống vực. Không dê dê, cơ di đang chạy tới, tiếng la thất thanh của Katrina làm cơ di thoáng cảm thấy lo sợ. Cậu cầm lưỡi hái tiến đến, và bàng hoàng khi thấy Katrina đang nhìn xuống đáy vực với vẻ vô vọng. Tay cô đang níu kéo thứ gì đó nhưng không được, hai hàng lệ bắt đầu tuôn rơi, tên boss cười sung sướng nhìn Katrina. Hắn ta chuẩn bị đẩy cô xuống vực, dừng tay, cây đinh ba bẩn thỉu của hắn gạt Katrina làm cô ngã xuống vực. Cơ di thất thần chạy tới, nhưng đã không kịp, bóng tối của vực thảm đã nuốt trọn Katrina. Tên khốn nạn, ta thề sẽ móc nội tạng ngươi bằng chính lưỡi hái này. Cơ di nhìn tên boss, phiên bản thứ hai với ánh mắt đầy giận dữ, như một ác quỷ vậy, ngọn lửa đang bập bùng cháy trên hòn đảo. Cùng như ngọn lửa đang cháy trong chính đôi mắt cậu, nhanh gọn, chiếc lưỡi hái găm thẳng vào người hắn, cơ di để hắn ngã xuống, giận dữ đâm liên tiếp vào xác hắn, làm máu văng tung tóe. Đôi mắt vô vọng của Katrina nhìn lên trên, và khung cảnh cứ tối dần, cho đến khi cô không thể thấy gì được nữa. Mình sẽ bỏ mạng tại nơi này sao? Katrina khép mình lại, cô nhắm mắt nhận lấy những gì sắp tới. Tạm biệt tất cả, có thứ gì đó vừa làm cô muốn buông bỏ, vừa làm cô muốn níu kéo. Có một bàn tay là ôm lấy eo cô. Hơi ấm này, là gì vậy? Cơ di không màng bất cứ chuyện gì trên đời nữa. Cậu không cả muốn lấy viên ngọc, mà ngay sau đó tìm lối đi xuống vực thảm tìm Katrina. Cơ di tìm đến, một vực sâu hoang tàn, với nhiều bộ xương người. Xương thú vật, ở nơi này hoàn toàn không còn sự sống, tất cả đều tỏa ra thứ không khí lạnh ngắt vô vọng. Đan xen với nhiều mũi đá nhọn, cơ di như không thở nổi. Cậu bước qua xác người, bước qua đá nhọn để tìm Katrina. Đừng, đừng đùa chứ, cơ di bàng hoàng khi thấy chiếc quạt của Katrina nằm trên nền đất. Nó gần nhuê đã hư hỏng, có ánh lửa lấp loáng đâu đây? Có một cô gái đang nằm tựa lưng vào chân vực thảm. Carter, tỉnh lại đi, đừng dọa tớ, Katrina vẫn còn nguyên vẹn hơn những gì mọi người tưởng tượng. Cô nằm tựa vào vách núi đá, nhắm mắt lại, trong tay là chiếc vỏ sò đã bị đứt dây. Có ai đó đã cứu Katrina, hơn thế nữa còn đặt lại vỏ sò vào tay cô. Nghe tiếng cơ di gọi, Katrina tờ mờ tỉnh dậy. Carter, vậy là cậu không sao hết. Cơ di ôm chầm lấy Katrina. Cậu đã suýt khóc vì sợ hãi. Về thôi, nhiệm vụ của chúng ta xong rồi. Katrina run rẩy nhìn lên trên rồi nhìn cơ di. Cô bật khóc vì những gì cô vừa phải trải qua. Cơ di lau nước mắt cho cô. Rồi bế Katrina ra khỏi chốn địa ngục trần gian. Huy động quân của mình trở về căn cứ tạm thời. Tại sao tớ không bị thương gì hết, một vết xước cũng không có. Katrina bất ngờ hỏi, tớ cũng không cảm thấy đau khi ngã xuống. Không lẽ, ai đó đã cứu cậu à? Cơ di ngạc nhiên hỏi. Có lẽ vậy, Katrina nhớ lại bàn tay ấm áp đã ôm lấy eo cô. Và cô chỉ cảm nhận được một lúc về hơi ấm đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem chừng mạng cô còn lớn lắm. Chấm, cậu nói gì? Carter ngã xuống vực ư? Tanaka hoảng hốt nói lớn. Mọi người đã trở về căn cứ tạm thời là khu nghỉ dưỡng cạnh bờ biển. Cơ di kể lại cho mọi người nghe. Tanaka bàng hoàng đập bàn rồi nói lớn. Cô vội vã lại gần soi xem Katrina có bị thương không? Một vết xước cũng không có. Chấm, cậu nói đùa hả cơ di? Tanaka nhíu mày hỏi. Thật đó bà chị, lúc đó Carter nằm giữa một nơi toàn xương người với thú. Em cứ nghĩ, cơ di nói, Katrina tái xanh mặt, giờ cô mới ngớ ra là mình vừa mới thoát khỏi chỗ ghê rợn ấy để trở về. Cô ôm lấy Chika run cầm cập, lạnh hết cả sống lưng. Ai đã cứu Carter? Haru ngơ ngác hỏi, ai có thể cứu trong gang tấc vậy nhỉ? Jin tỏ vẻ khó hiểu. Bỏ đi. hôm nay mọi người làm tốt lắm. Cơ Di cười, hòn đảo đó sẽ thuộc về chúng ta. Còn mọi người sẽ có 2 ngày để nghỉ ngơi ở bãi biển này. Cả đám reo hò thích thú. Đã hơn 2 giờ sáng. Cơ Di liếc nhìn Katrina, con bé vừa bàn tán đã ngủ gật vì mệt. Hai tay nắm chặt chiếc vỏ ốc màu xanh. Mọi người đều nhìn Katrina mỉm cười. Riêng Inoue thì thắc mắc. Có thứ quý giá hơn mà. Sao em thấy chị Carter không giữ gìn nó bằng một chiếc vỏ ốc cơ chứ? Thứ gì? Cơ Di hỏi, là chiếc nhẫn đính hôn trên tay chị ấy. Em thấy chị ấy giữ gìn vỏ ốc còn hơn cả nó. Inoue suy nghĩ, điều Inoue vừa nói là điều Cơ Di không nghĩ tới. Và điều ấy làm Cơ Di vui mừng. Katrina đã trân trọng những gì Cơ Di đưa cho cô, hơn cả chiếc nhẫn đính hôn đắt tiền trên ngón áp út. Để em đưa cô ấy về phòng. Cơ Di mừng rỡ đứng dậy. Ê, cậu lợi dụng quá đấy nhé. Để tôi đi cùng cậu. Tanaka nhìn Cơ Di với ánh mắt nghi ngờ. Em đâu có ý gì. Tại em thấy mừng, Cơ Di đỏ mặt cười, mọi người đứng dậy về phòng mình. Vẻ mệt mỏi đều hằn lên đôi mắt mỗi người. Cơ Di bế Katrina về phòng. Tanaka đi theo sau, cậu đặt Katrina xuống giường. Đắp chăn lên cho cô. Akairi, gấu bông. Cô ôm cổ Cơ Di làm cậu mất đà ngã xuống giường. Này này, Cơ Di đỏ mặt bối rối. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Katrina ra. Chắc nhỏ quên gấu bông ở nhà rồi. Đúng là tâm hồn trẻ con mà. Tanaka mỉm cười nói, con cậu về phòng mau. Vâng, em biết rồi. Cơ Di vừa đi vừa cười mừng rỡ. Tanaka hơi lo lắng cho Katrina, nên sẽ ngủ cùng con bé tối hôm nay. Katrina vừa ngủ, vừa mơ mộng gì đó. Miệng mỉm cười. Hôm nay chúng ta sẽ chinh phục ngọn đồi này. Katrina trông có vẻ năng động. Nhỏ mặc bikini và buộc bên ngoài một tấm khăn mỏng. Nhỏ khoác trên vai ba lô và nước trên vai. Hôm nay nhỏ sẽ chinh phục ngọn đồi ở gần khu nghỉ dưỡng. Lãng xẹt quá tiểu thư à. Chinh phục cái gì chứ, chinh phục đồi thì nghe có vẻ vui đấy. Cơ Di nhìn Katrina với vẻ chán nản. Sao cũng được, tớ muốn. Katrina kéo tay Cơ Di chạy lên trên đồi. Mấy đứa nhỏ chạy theo sau. Katrina thích thú đi qua suối. Rừng, nhỏ được Cơ Di bắt bỏ cánh cứng cho dọa chạy mất dép. Riêng Inoue và Yunumi lại thích mấy con côn trùng này. Katrina nhìn thấy con bướm lạ. Cô thích thú đuổi theo. Đừng có tách đoàn chứ. Carter, Cơ Di vội vàng chạy theo Katrina. Cậu cứ như là người trông trẻ con vậy. Bắt cho tớ đi Cơ Di. Katrina thích Cedus nhìn lên trời và chỉ. Tội nó lắm Carter, phải để nó tự do chứ. Cơ Di dạy dỗ con bé. Katrina buồn bã nhìn theo con bướm đang bay xa dần. Cơ Di mỉm cười, Katrina cúi đầu xuống, dưới chân cô là nhiều thứ lạ đầy màu sắc bắt mắt. Toàn là nấm, nấm rải rác khắp nơi, làm nên tấm thảm đầy màu sắc cho cánh rừng. Có nấm nè Cơ Di, hái về làm đồ ăn được đó. Katrina cúi xuống định hái. Đừng hái, có độc. Cơ Di vội vàng gạt tay Katrina ra. Nấm độc thường bắt mắt. Cậu hiểu chưa? Katrina ngơ ngác nhìn, Cơ Di vuốt vuốt bàn tay nhỏ. Vì sợ nhỏ chạm vào nấm sẽ bị trúng độc. Katrina nhìn xung quanh, đúng là hai người bị tách đoàn thật rồi. Trời ơi, tớ đã nói là đừng tách đoàn mà. Chỉ có bà Tân Ca là đem theo bản đồ thôi đó. Cơ Di trách móc Katrina, bây giờ chỉ có mình cậu với Katrina ở đây. Đúng là thật riêng tư. Tớ xin lỗi. Katrina lo lắng nói, mây đen bắt đầu kéo đến dần. Cơ Di với Katrina vẫn lang thang trong rừng. Cậu dẫn Katrina đi hết ngóc ngách nọ tới ngóc ngách kia. Nhưng vẫn không tìm được lối về. Trời tối dần đi, Katrina nhìn lên, sấm chớp đang kéo đến. Cô sợ hãi nép vào cánh tay Cơ Di. Mây đen nặng dần và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Hết chép, 38, next. Chép, 39, cách chương.